Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, công phu chân lý dùng thành động lòng người đi tâm tà. Ngay từ đầu ta là vì mạnh lên, giải quyết nào đó một số chuyện, nhưng sau này, ta phát hiện cho dù là công phu mạnh hơn, cũng không cách nào giải quyết hết mọi chuyện cần thiết. Người lực lượng tại trong cái xã hội này là hết sức nhỏ bé. Công phu luyện được cho dù tốt, cũng thủ không bảo vệ được nghĩ bảo vệ đồ vật. Sau đó tâm tình của ta liền thay đổi. Ta nghĩ thăm dò học tập càng nhiều tri thức, cũng muốn trợ giúp càng nhiều người. Mặt khác còn muốn nhường công phu có thể truyền thừa tiếp. Trọng yếu nhất chính là, ta hy vọng theo công phu bên trong tìm kiếm được một loại làm cho lòng người chân chính an bình tinh thần. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều có thể theo bên trong thu hoạch. Tô Kiếp theo chiến loạn chỗ, sau khi trở về, suy nghĩ rất nhiều, mà đang trợ giúp trong thôn lão nhân dụng công phu làm việc nhà nông về sau. Đạt được các lão nhân tán thưởng cùng cảm tạ, hắn suy nghĩ sâu hơn. Hắn tại làm nông khi còn sống, nhìn xem từng mảnh đất đai bị đào tốt, cỏ dại bị thanh lý đi ra, lợi dụng, quốc quắc đầu, tâm ý nắm làm thành sự tình. Trong lòng của hắn đạt được thành tựu, xa xa so dùng, quốc quắc đầu, đánh bại một cao thủ tới thực tế. Hiện tại, trong lòng của hắn cảm thấy, cho dù là dụng công phu đánh bại đệ nhất thế giới, cũng không bằng dụng công phu tới quốc một mẫu đất có ý nghĩa. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Tốt, không nói công phu, mỗi người học võ đều có mục đích của mình. George nói, Tô Kiếp, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Ngươi hỏi đi, Tô Kiếp gật đầu, cái gì là quốc gia uy tín? George hỏi, trên thế giới có quốc gia mù quáng phát hành tiền tệ, dẫn đến lạm phát, thế nhưng cơ hồ là tất cả quốc gia đều có vấn đề này. Như vậy quốc gia còn có uy tín sao? Chúng ta vì cái gì không thể thoát ly cái này uy tín? Thành lập một cái không do người tới khống chế, tuyệt đối trung lập cơ chế. Nghe thấy George hỏi vấn đề này, Tô Kiếp lập tức liền nghĩ đến Phong Hằng X cùng sau lưng của hắn tổ chức. Còn có Darknet, tiền ảo các loại, Josh khẳng định bị động tiếp nhận bọn hắn lý niệm. Josh, quốc gia tín dụng là trăm ngàn năm qua văn hóa ngưng tụ một loại tinh thần. Tô Kiếp ngữ khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Quốc gia chúng ta tại trăm năm trước gặp phải rất nhiều cực khổ. Ở trong đó lịch sử ngươi cũng biết nói, nhưng rất nhiều người đều không có vì vậy từ bỏ hy vọng, mà là xả thân quên chết, sau cùng hoàn thành phục hưng. Quốc gia uy tín liền là khi nó xuất hiện thời điểm nguy hiểm, chúng ta hội không chút do dự vì nó đi chết. Ta biết ngươi gia nhập một cái tổ chức nào đó, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, làm cái tổ chức kia xuất hiện thời điểm nguy hiểm, ngươi sẽ vì nó đi chết sao? Nó đáng giá ngươi vì nó đi chết sao? Nó đáng giá ta vì nó đi chết sao? George nghe thấy câu nói này, tựa hồ bị sét đánh một thoáng, cả người ngây dại, một cái không đáng vì nó đi chết đồ vật, đáng giá đi theo sao? George lầu bầu nói, đột nhiên ở giữa, hắn ánh mắt kiên định đứng lên, chợt đứng lên, Tô Kiếp, cảm ơn ngươi, ta suy nghĩ minh bạch, nào đó thứ gì, không đáng ta vì nó chết, mà công phu, ta có thể vì nó đi chết. Người suy nghĩ minh bạch, Tô Kiếp trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Hắn biết, chính mình câu nói này đả động George, khiến cho George quyết định thoát ly Phong Hằng X, thậm chí sau lưng của hắn một cái nào đó tổ chức to lớn. Ta suy nghĩ minh bạch, George gật gật đầu, nhưng người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tô Kiếp nghĩ đến một chút chuyện không tốt, ta biết rồi Phong Hằng X không ít bí mật. Cũng biết đạo cái kia tà ác trong tổ chức một ít chuyện. Thậm chí tiếp nhận huấn luyện của bọn hắn. làm xuống không ít tội ác cử động. Ta bị bọn hắn tẩy não. Không phải ngươi, ta còn say đắm ở giấc mộng của bọn hắn bên trong. George nói, ở Thượng Đế trong mắt, ta là tội nhân, ta chối bỏ quang minh, dấn thân vào hắc ám. Hiện tại nên ta rửa sạch tội nghiệp thời điểm. Cùng ta cùng một chỗ đi. Tô Kiếp vươn tay ra. George, chúng ta là bạn tốt. Có chuyện gì? Cùng một chỗ gánh. George cũng đưa tay ra tới cùng Tô Kiếp nắm ở cùng nhau. George, ta muốn tổ một cái bẫy. Lúc tháng 10, ta điểm đạo võ thuật quán muốn tham gia hạo vũ chén. Ta là tuyển thủ, nhưng ít nhất còn muốn tập hợp hai cái người mới có thể. Dĩ nhiên 4-5 cái tốt nhất. Tô Kiếp nói, ta đã có hai người tuyển. Ngươi có thể làm ta cái thứ tư đồng bạn. Ngươi muốn tham gia hạo vũ chén. George giật mình, ngươi cũng đã biết hạo vũ tại sao phải tổ chức lần tranh tài này. Xin lắng tai nghe, Tô Kiếp ít nhiều biết một chút. Bất quá George là phong hằng ít người bên cạnh, khẳng định biết một ít hắn không biết bí mật. Hạo vũ tập đoàn thành lập thể dục bộ môn. Cái này thể dục ngành người phụ trách là Phong Hằng X. Hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Liền muốn lấy ra thanh thế. Nâng làm một lần lớn tranh tài. Nhường vô số cao thủ đều ở phía trên vật lộn. Cấu thành lực ảnh hưởng cực lớn. Dùng cách xù tiền thưởng làm mánh lới. Liền là một lần to lớn điểm nóng thịnh yến. George nói, dĩ nhiên, này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là trận đấu này. Thuần túy là vì Phong Hằng ích chính mình mà chuẩn bị. Hắn lại ở trận đấu này phía trên. Từng cái đánh bại tất cả trong ngoài nước cao thủ. Bao quát hiện ở trong nước xếp hàng thứ nhất Liễu Long. Một khi hắn chiến thắng, nổi tiếng hội mãnh liệt tăng lên. Hắn chỗ kinh doanh thể dục bộ môn cũng sẽ bùng nổ. Hắn có khả năng phổ biến võ thuật của hắn lý niệm. Nắm võ thuật của chính mình biến thành toàn nổi danh thế giới võ thuật. Thậm chí có khả năng sánh vai karate. Nhu đạo này chút lắng đọng trăm năm cách đấu thuật. Ở trong đó giá trị buôn bán vô cùng lớn lao. George thở dài. Hắn muốn đem trận đấu này một mực làm tiếp. Hoàn thành toàn thế giới lớn nhất thi đấu nhãn hiệu. Thậm chí là bất luận cái gì thiên hạ đệ nhất nhân. Đều muốn đánh hắn cuộc thi đấu này mới có thể có được tán thành. Tới dự thi nhiều người. Tự nhiên là có thể mượn nhờ tranh tài thu hoạch được số liệu. Trước mắt, hạo vũ ngắn hạn mục tiêu là nuốt mất Minh Luân. Một trận thi đấu làm sao có thể nuốt mất Minh Luân võ giáo? Tô Kiếp hỏi. Rất đơn giản. Minh Luân võ giáo cũng sẽ có đoàn đội tham gia lần này so sánh. Hắn lại ở tranh tài phía trên. Chèn ép cái đoàn đội này. Nhường đoàn đội thành viên xấu mặt. Đối Minh Luân võ giáo danh vọng tạo thành to lớn đả kích. Trường học toàn bộ đều là dựa vào thanh danh chống đỡ. Một khi thanh danh bị hao tổn. Trường học cũng liền trên cơ bản mất hồn. George nói, mà lại. Phong Hằng X sẽ còn tại trên quốc tế truyền thông động tay chân. Từ đó đi đến tiến một bước giá thấp nhập cổ phần trưởng khống Minh Luân võ giáo mục đích. Người suy nghĩ một chút. Trận đấu này qua đi. Minh Luân võ giáo dự thi đoàn đội không thu hoạch được gì. Bị trắng trợn lăng xê. Có phải hay không đối võ giáo danh vọng có trọng đại đả kích? Phong Hằng X ám chiêu rất nhiều. Tô Kiếp gật đầu, cái khác còn có thật nhiều thủ đoạn. George nói, bất quá ngươi muốn cầm đến quán quân. Cuối cùng khẳng định phải chiến thắng Phong Hằng X mới có thể. Không chiến thắng hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dùng công phu của ngươi, ta cũng không nắm chắc được. Nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn càng thêm đáng sợ một chút. Trực giác của ngươi hết sức chuẩn. Tô Kiếp nói, tu luyện của ta mặc dù có chút thành tựu, nhưng muốn đối phó hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn nội tình quá dày, ta mặc dù cố gắng đuổi theo, khả thi ở giữa quá ngắn, khó mà đột phá, nhưng ngươi mới ngắn ngủi 1 năm, liền vượt xa quá ta. Josh muốn từ tô kiếp này lấy được kinh nghiệm. Hắn thấy, cái này là kỳ tích. Kỳ tích nếu có khả năng phát sinh ở tô kiếp thân bên trên. Cái kia cũng có thể phát sinh trên người mình. Bởi vì tất cả kỳ tích, sau lưng đều là khoa học. Chỉ cần phân tích đạo lý trong đó, ai cũng có thể đạt thành. Ta sẽ đem kinh nghiệm của ta đều nói cho ngươi. Tô kiếp đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi. Chúng ta cùng một chỗ nắm công phu tinh thần truyền ra ngoài. Xã hội hiện đại, công phu không cần thiết tư tàng. Hẳn là công khai mọi người cùng nhau nghiên cứu. Bất quá ta cũng là tò mò. Người tại Phong Hằng X dưới tay là huấn luyện như thế nào? Tiến bộ thế mà cũng nhanh như vậy. Đầu tiên là huấn luyện thân thể. Nơi đó mỗi ngày cho ta dùng đủ loại tay phần chạy huấn luyện sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Lại có là cánh tay máy xoa bóp buông lỏng. Mặt khác là trọn vẹn trí năng máy móc chẩn bệnh tới khôi phục thể lực. Khiến cho huấn luyện lượng tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, mỗi ngày tiến hành đối chiến luyện tập. Tại Đông Nam Á sàn đấm bốc ngầm tiến hành liều mạng tranh đấu. Bắt trước cổ la ngựa đích xác đấu huấn luyện. Chúng ta có một nhóm đồng dạng huấn luyện học viên. Nhưng ở giác đấu trường một lần giết lung tung bên trong. Cũng bị mất, chỉ có ta một người sống tiếp được. Josh giải giác mấy câu. Liền để tô kiếp cảm thấy tay phần chạy huấn luyện tàn khốc. Tại cái huấn luyện này doanh trong khi huấn luyện, có hàng loạt học viên sẽ bị tử vong đào thải, còn sống sót đều là tinh anh. Nơi này huấn luyện tỷ lệ tử vong so với các quốc gia huấn luyện siêu cấp đặc công cao hơn được nhiều. Do thế mà có thể sống sót, cũng là kỳ tích, khó trách có khả năng tăng lên nhiều như thế. Ngươi có hay không tu luyện cố định công phu? Tô kiếp hỏi, có. Là một bộ khớp nối thao, hô hấp pháp cùng suy tưởng, là dùng tới rèn luyện thể năng tu dưỡng thể xác tinh thần. Mặt khác liền là một bộ chuyên môn giết chết thuật, trừ cái đó ra, dao găm, thổi châm chờ ám sát thủ đoạn cũng đều chuyên môn có chui lên lớp trình. Chúng ta chương trình học trên cơ bản có thể năng khóa, thực chiến khóa, tâm lý khóa, ám sát khóa. Nghe trộm khóa, quan sát suy luận khóa. Josh đếm kỹ lấy, quan sát suy luận khóa là cái gì? Tô kiếp hỏi, liền là theo người tướng mạo cách cư xử lời nói phỏng đoán cuộc sống của người này thói quen. Dĩ vãng trải qua, còn có tính cách của hắn cùng yêu thích, đồng thời dự đoán hắn tương lai phát triển xu thế. Josh nói, đây không phải phong thủy tướng thuật sao? Tô kiếp hiểu rõ, trường cảnh sát học sinh chỉ sợ cũng phải có môn học này. Dùng tới phát hiện phần tử phạm tội, hoặc là người tâm lý chỗ sâu có hay không ẩn núp phạm tội thừa số. Mà đại sư có đôi khi cũng bị cảnh sát hình sự bên kia xin mời đi qua giảng giải theo người tướng. Mạo phán đoán tội phạm kinh nghiệm ngành học, cổ lão tướng thuật tại phá án phương diện cũng có trợ giúp. Ta về trước nước một chuyến, về trong nhà dàn xếp sự tình các loại. Josh nói, Phong Hằng X hiện tại còn không biết ta đã phản bội hắn. Ta muốn lá mặt lá trái một hồi, tại tối hậu quan đầu, đem hắn đem ra công lý. Bất quá hắn làm người hết sức khôn khéo, không hề lưu lại chứng cứ gì. Nếu như ta phải bắt được hắn chứng cứ, sợ còn muốn ẩn núp một hồi. Này quá nguy hiểm, tô kiếp rất muốn vặn ngã Phong ra. Có thể tuyệt đối sẽ không nhường Josh đi làm gì, ẩn núp, mạo hiểm. Phong Hằng X cho ta nhiệm vụ, liền là tiếp cận ngươi, lấy được tín nhiệm của ngươi, nắm giữ ngươi động tĩnh. Sau đó vào lúc mấu chốt nhất, cho ngươi một kích chí mạng. Josh nói, cho nên ta hôm nay tới mục đích, cũng là như thế. Nhưng ta ở sâu trong nội tâm vẫn là đang do dự. Mãi đến ngươi nói câu nói kia, ta liền hiểu rõ, hắn không đáng ta vì hắn làm sự tình. Nhưng ta phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Thủ đoạn của người nọ vô cùng tàn nhẫn, mà lại thế lực sau lưng cực lớn. Ta nhất định phải cẩn thận,